Trần Yên thực lực, kéo chân sau, không có cách, ai bảo nàng mới gia nhập Kiếm Hoàng Cung không đến bao lâu đâu. Mặc dù đầy đủ cố gắng, nhưng so với hắn lần trước, tốt nhất giới tân sinh còn là kém không ít. Cũng may, mặc kệ như thế nào, lấy được hạng nhất. Thứ nhất A. Bên cạnh, viên kia mặt đuôi ngựa nữ sinh kích động chết rồi, chăm chú nắm lấy Trần Yên cánh tay. Trần Yên, ngày mai, nhìn thấy Tô công tử, ngươi nhất định phải nhìn nhiều vài lần. Trở về, ngươi muốn từ đầu chí cuối nói cho ta hắn dáng dấp ra sao? Được. Trần Yên gật đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1398, giả tâm. Trên đài cao, Tô Khinh Thủy tiếp tục nói, ngày mai, không chỉ có chúng ta Kiếm Phượng Phong đệ tử, còn có Kiếm Long Phong đệ tử, còn có trưởng lão, chấp sự, tông chủ, thậm chí thái thượng trưởng lão vân vân. Cho nên, đi theo ta đi trước 6-9 người, đều chuẩn bị sẵn sàng, không muốn vượt qua, không nên hoảng hốt, không muốn mất mặt. Ngày mai, Kiếm Phượng Phong 70 người, cũng là đại biểu cho Kiếm Phượng Phong mặt mũi, mà nàng, làm Kiếm Phượng Phong thánh nữ, nhất định phải sớm cảnh cáo. Vì không tạo thành một chút không cần thiết hỗn loạn, ngày mai, tiến vào Kiếm Hoàng Điện về sau, các ngươi 6-9 người, dựa theo thứ tự trình tự, cùng sau lưng ta, không cho phép vượt qua. Tô Khinh Thủy tiếp tục nói, nàng rất rõ ràng, theo chính mình đi 6-9 người, đoán chừng mỗi một cái đều là Tô Trần mê muội, si mê loại kia. Đến lúc đó, vì nghĩ muốn khoảng cách gần trông thấy Tô Trần, nếu là có người hướng phía trước chen, khẳng định sẽ tạo thành lung tung cùng mất mặt. Cho nên, nhất định phải sớm xác định, kia xếp hạng trước 6-9 người, đã đi ra phía trước, mỗi một cái, đều là dung mạo đẹp đẽ tồn tại, mỗi một cái, thực lực đều không thấp. Hậu phương, trọn vẹn 13 vạn cái khác nữ đệ tử, đố kỵ muốn chết. Nhìn chằm chằm cái này 6-9 người, ánh mắt bên trong vẻ hâm mộ đều muốn thực chất hóa, thế nhưng chỉ có thể hâm mộ. Nghe thấy được sao? Tô Khinh Thủy đôi mắt đẹp quét về phía cái này 6-9 người. Nghe thấy được. 6-9 người nhưng mà, trong đó có một người giơ tay lên, chính là xếp hạng thứ tư Trịnh Đan Linh, một cái vẽ lấy đạm trang, dáng người cao gầy, sắc mặt lãnh diễm, dung mạo có thể đánh 90 phân tả hữu nữ tử. Xem như ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ, đáng tiếc, so với Tô Khinh Thủy cùng Trần Yên, kém không ít. Nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Khinh Thủy, gương mặt xinh đẹp bên trên, có chút tuyệt cảnh cùng cao ngạo. Trịnh Đan Linh, ngươi nói. Tô Khinh Thủy hơi hơi nhíu mày, nhưng, còn là thản nhiên nói. Ngày mai, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Trịnh Đan Linh nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Nàng nói muốn đi theo Tô Khinh Thủy bên người, ý tứ chính là thay thế Trần Yên. Dựa theo thứ tự, càng thứ tự cao, càng đến gần Tô Khinh Thủy. Theo sát tại Tô Khinh Thủy bên người, tự nhiên là xếp hạng thứ nhất Trần Yên. Mà Trịnh Đan Linh, thứ tư, dựa vào là xa xôi. Nhìn lên tới thứ tư cùng thứ nhất không kém nhiều lắm, nhưng Trịnh Đan Linh rất rõ ràng. Nàng nếu là dựa theo thứ tư thứ tự, đoán chừng cũng liền có thể xa xa nhìn một chút Tô Trần. Nàng đối với Kiếm Hoàng Điện xem lễ chỗ ngồi có chút hiểu rõ. Kiếm Hoàng Điện xem lễ chỗ ngồi cũng không phải nằm ngang, mà là dựa theo trưởng lão dựng lên sắp xếp, chấp sự dựng lên sắp xếp, Kiếm Phượng Phong dựng lên sắp xếp, Kiếm Long Phong dựng lên sắp xếp, là dựng lên sắp xếp dựng lên sắp xếp. Tô Khinh Thủy nếu như là cái này dựng lên sắp xếp cái thứ nhất, như vậy, Trần Yên chính là hàng thứ hai, đến rồi nàng Trịnh Đan Linh trực tiếp là hàng thứ năm. Quá dựa vào sau, phía trước bị Tô Khinh Thủy, Trần Yên, Từ Linh Tịnh, Cao Tử Thính đám người cản trở, còn có cơ hội gì? Tô Trần là tuyệt đối sẽ không chú ý tới mình, Trịnh Đan Linh có giá tâm của mình. Nàng đối với mình dung mạo cũng có chút tự tin, vạn nhất đâu, vạn nhất ngày mai có cơ hội bị Tô Trần chọn chúng đây, vạn nhất Tô Trần đối với mình vừa thấy đã yêu đây. Nếu như bởi vì dựa vào sau, Tô Trần không thấy mình, chẳng phải là bỏ qua cơ hội. Vạn nhất bị Tô Trần vừa ý, dù là liền có du, nàng cũng muốn thăng thiên, từ nay về sau, ai dám trêu chọc nàng. Loại này có thể cơ hội một bước lên trời, dù là một tia, nàng cũng muốn nắm chặt. Trịnh Đan Linh ôm lấy một tia hy vọng cùng khát vọng, cũng có một chút xíu đạo lý. Thứ nhất, nàng dung mạo hoàn toàn chính xác so ra kém Trần Yên cùng Tô Khinh Thủy, nhưng cũng không kém, xem như đại mỹ nữ. Thứ hai, nàng cùng Trần Yên, Tô Khinh Thủy đồng dạng, cũng là chỗ tử nơi thân. Nguyên nhân chính là đây, Trịnh Đan Linh đứng ra, nàng muốn lấy thay Trần Yên, cũng chỉ có thay thế Trần Yên. Thay thế Tô Khinh Thủy là không cần suy nghĩ, Tô Khinh Thủy các phương diện song bạo nàng, còn là thánh nữ, mấu chốt còn là tông chủ đệ tử. Mà Trần Yên, chẳng phải là cái gì, không có bối cảnh, không có thực lực, chính là dung mạo đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, chỉ thế thôi. Trịnh Đan Linh, bỏ phiếu đã ra tới. Tô Khinh Thủy nhìn thật sâu liếc mắt Trịnh Đan Linh, đạo, trong lòng có chút không thích. Thánh nữ, ta cùng Trần Yên đổi chỗ, cũng không có cái gì đây. Trịnh Đan Linh cười nói, còn nhìn lướt qua Trần Yên. Trần Yên, ngươi cứ nói đi. Hồ nháo. Tô Khinh Thủy không cao hứng, đôi mắt đẹp đều lăng lệ đứng dậy. Thánh nữ, ta kiên trì. Có thể Trịnh Đan Linh một tia sợ hãi đều không có. Rất kiên định, không bởi vì cái khác, chỉ vì nàng là Trịnh Đan Linh. Trịnh Đan Linh tại Kiếm Phượng Phong, trên thực lực, xem như trước mấy, mạnh hơn Trần Yên không ít. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt là, nàng có một cái ca ca. Ca ca của nàng tên là Trịnh Cửu Hình. Trịnh Cửu Hình, cái tên này, tại Kiếm Hoàng Cung rất nổi danh. Trịnh Cửu Hình, Kiếm Hoàng Cung Thánh Tử, Kiếm Long Phong đệ nhất nhân. Nói một cách khác, Trịnh Cửu Hình cùng Tô Khinh Thủy một cái địa vị, chuẩn xác mà nói, so Tô Khinh Thủy địa vị cao, bởi vì Kiếm Long Phong so Kiếm Phượng Phong thực lực tổng hợp càng mạnh. Ngươi, Tô Khinh Thủy tức giận, thần sắc lạnh đứng lên, nàng tự nhiên biết Trịnh Đan Linh không có sợ hãi, như vậy phách lối nguyên nhân, nhưng nàng cũng sẽ không e ngại, coi như muốn chống lại Trịnh Cửu Hình, cũng ở đây không chối từ. Trần Yên, ngươi có thể nghỉ tốt, dù sao đều có thể đi Kiếm Hoàng Điện, chớ vì một cái chỗ ngồi thứ tự vấn đề, phạm vào ngốc. Không đợi Tô Khinh Thủy mở miệng, Trịnh Đan Linh liền trực tiếp uy hiếp Trần Yên. Trần Yên bên cạnh, kia đuôi ngựa mặt tròn nữ hài, tức giận, nghĩ muốn vì Trần Yên ra mặt, lại bị Trần Yên ngăn cản. Đồng thời, Trần Yên trực tiếp mở miệng nói, Trịnh sư tỷ nếu mà muốn, thứ nhất cái hạng này, có thể cho Trịnh sư tỷ. Toàn trường một mảnh xôn xao, Trần Yên vậy mà cái này khuất phục. Đây chính là Trịnh Đan Linh đại hỉ, cười tươi như hoa, đáy lòng một trận khuấy động, nàng khoảng cách Tô công tử lại tới gần một bước. Trần Yên, ngươi, đuôi ngựa mặt tròn nữ hài tức giận, coi như ca ca của nàng là Trịnh Cửu Hình, cũng không thể như vậy khi dễ người, nàng cái kia thứ tư cùng ngươi cái này thứ nhất, kém xa. Không có việc gì, ta xa xa nhìn Tô công tử liếc mắt liền tốt. Trần Yên cười nói, nàng có nàng nguyên nhân, Trịnh Đan Linh ca ca là Trịnh Cửu Hình. Trần Yên tự nhận là trêu chọc không nổi, đương nhiên, nàng cũng không sợ, người tu võ, sao có thể sợ, sợ, còn tu cái gì võ. Nhưng, Trần Yên nhìn ra được, nếu như nàng không đồng ý Trịnh Đan Linh, Tô Khinh Thủy cũng sẽ ủng hộ chính mình. Nói cách khác, Tô Khinh Thủy sẽ đắc tội Trịnh Đan Linh, tự nhiên cũng chính là đắc tội Trịnh Cửu Hình. Nghe nói, Trịnh Cửu Hình hiện tại đã tranh thủ đến rồi mấy vị trưởng lão duy trì, tương lai rất có thể trở thành đời tiếp theo Kiếm Hoàng Cung tông chủ người ứng cử. Thánh nữ đắc tội Trịnh Cửu Hình, về sau tại Kiếm Hoàng Cung sẽ rất khó rất khó. Tiến vào Kiếm Hoàng Cung về sau, thánh nữ Tô Khinh Thủy đối nàng trợ giúp rất nhiều. Trần Yên tại trong đáy lòng cảm kích Tô Khinh Thủy, cho nên nàng cảm thấy mình nhường một bước, có thể đến giúp Tô Khinh Thủy, nhường một bước cũng không có cái gì. Trần Yên, ngươi, trên đài, Tô Khinh Thủy lại là khí, vừa cảm động, nha đầu ngốc này. Thánh nữ, ta là tự nguyện cùng Trịnh Đan Linh đổi. Trần Yên nghiêm túc nói. Trần Yên,

dựa theo sư tôn cùng kiếm hoàng cung ý tứ, các nàng kiếm phượng phong ra 70 cái danh ngạch, từng cái đều muốn là mỹ nữ, vì chính là ngày mai có thể có một chút cơ hội hấp dẫn đến Tô Trần, đây là kiếm hoàng cung cùng sư tôn ý tứ. Làm thượng tầng, loại này khát vọng cùng Tô Trần có một chút quan hệ cùng liên hệ tâm tình, Tô Khinh Thủy có thể lý giải, lại không thoải mái. Tô Khinh Thủy dung mạo, so với Trần Yên chỉ mạnh không yếu, nói một câu kiếm hoàng cung thứ nhất, không đủ. Có thể chính nàng, sâu trong đáy lòng, đã sớm quyết định tốt, ngày mai, sẽ điệu thấp, không biết ăn mặc chính mình, chỉ vì ngày mai không nên bị Tô Trần coi trọng. Tựa như là bị tuyển mỹ đồng dạng bị Tô Trần coi trọng, đương nhiên, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Tô Khinh Thủy tự ngạo nói một câu, nàng coi như không trang điểm, tận lực điệu thấp, vẫn như cũ sẽ rất sáng mắt. Trên thực tế, Tô công tử có lẽ không phải giống như ngươi nghĩ. Trần Yên hơi hơi cắn môi, nhỏ giọng nói. Nàng cảm thấy, mặc kệ là thánh nữ, còn là kiếm hoàng cung, đối với Tô Trần có lẽ đều có cái gì hiểu lầm. Tô Trần bên người nữ tử là rất nhiều, điểm ấy không sai, nhưng không có nghĩa là Tô Trần liền có háo sắc. Chí ít, năm đó, Tô Trần tại đối mặt chính mình thời điểm, không có biểu hiện ra cái gì cảm hứng thú vị.